Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Thấu Thị Phu. Tĩnh Hải thành phố trường cao đẳng trung học, cấp 3 nhị ban, Lâm Long chỗ trong phòng học. Lâm Long nhìn xem Nhất Dương đạo trưởng phát tới tin nhắn biểu lộ âm trầm bất định. Cái này lại để cho bên cạnh Châu Bàn Tử vẻ mặt nghi hoặc. Lập tức hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang mà hỏi. Tiểu Long, ngươi gặp được chuyện gì sao? Nói cho đại ca thay ngươi làm chủ. Không có gặp được cái gì. Đúng rồi Bàn Tử, hôm nay là thi giữa kỳ thử đi à? Lại nói ngươi choáng nha thành tích như thế nào đây? Còn mẹ nó, ngươi tính toán hỏi đúng người. Ta thành tích khẳng định so ngươi tốt hơn nhiều. Đến lúc đó ta cho ngươi sao? Ta cái này làm đại ca chắc chắn sẽ không bạc đãi tiểu đệ. Châu Bàn Tử vỗ bộ ngực. Một bộ ta thành tích nhất như bức bộ dáng. Thật giống như cả năm cấp học tập đệ nhất hắn cũng không để vào mắt. Sao chép là không đúng? Ngươi thấy ta giống sao người khác đáp án người sao? Lâm Long sắc mặt trầm xuống, vô cùng nghiêm túc nói, khiến cho một bên Châu Bàn Tử trực tiếp ngây ngẩn cả người. Thầm mắng Lâm Long kẻ đần, có đáp án cho hắn, hắn đều không sao, cũng không lâu lắm, Bạch Khiết cầm bài thi đi vào phòng học, nàng hôm nay mang vô cùng mát lạnh, trên thân một kiện cổ tròn bạch sắc ngắn tay. Trước ngực vậy đối với đại bạch thỏ miêu tả sinh động. Hạ thân một kiện siêu ngắn quần jean, một mảng lớn tinh tế tỉ mỉ trắng nõn đại chân dài bạo lộ trong không khí. Tại phối hợp nàng áo choàng, hơi cuốn màu vàng mái tóc, cho người một loại tỉ tỉ nhà bên vị đạo. Bạch Khiết đem bài thi đặt ở trên giảng đài, sau đó mỉm cười nhìn xem mọi người hàm răng khẽ mở. Các học sinh, khoảng cách kỳ thi đại học càng ngày càng gần rồi. Hôm nay chúng ta giữa kỳ hiểu rõ cuộc thi. Mọi người nhất định phải toàn lực ứng phó. Đem cuộc thi lần này cho rằng kỳ thi đại học nhất định không thể ăn gian. Kỳ thi đại học là sẽ không cho các người cơ hội ăn gian. Mọi người có thể làm được sao? Có thể. Một đám hận không thể ăn tươi Bạch Khiết. Mắt bốc lên dục hỏa nam đồng học nghỉ tư ngọn nguồn quát. Thật giống như ai giống lớn tiếng, Bạch Khiết tửu sẽ thích ai đồng dạng. Tốt rồi, mọi người yên lặng một chút. Bạch Khiết hai tay có chút ép xuống, lập tức đem bài thi đưa cho hàng thứ nhất đồng học. Nói ra, mọi người, cầm, bắt được bài thi phải nắm chặt làm bài. Rất nhanh, tất cả mọi người, cầm, bắt được bài thi, đại bộ phận người vò đầu bứt tai. Một số nhỏ người rửa sạch soát viết đáp án. Về phần Lâm Long hắn liền danh tự ghi ở nơi nào cũng không biết. Cuộc thi đối với hắn mà nói còn là lần đầu tiên. Rất lạ lẫm, trong lòng của hắn có chút tâm thần bất định. Hắn phủi mắt bên cạnh Châu Bàn Tử. Thằng này tại làm lựa chọn đề. BS bấn cái tuyển hạng. Hắn liền đề mục cũng không nhìn. Trực tiếp loạn tuyển. 20 đạo lựa chọn đề hắn sẽ dùng 1 phút đồng hồ thời gian. Xem Lâm Long trong nội tâm thẳng bội phục. Thầm nghĩ, Châu Bàn Tử nguyên đến như vậy nghiêu bước. Nhanh như vậy tựu đã làm xong. Đúng lúc này, Châu Bàn Tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Long. Hắn lộ làm ra một bộ hèn mọn bỉ ổi dáng tươi cười nói ra. Tiểu Long, đừng nói làm đại ca không chiếu cố ngươi. Ngươi thật sự không sao ta sao? Hừ, ta là loại người này sao? Ta là tuyệt sẽ không sao chép. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, một bộ chính khí nghiêm nghị bộ dáng, vụng trộm cũng tại sử dụng đêm qua hỏa, vẽ, thấu thị phù, hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, cuối cùng đem lá bùa ăn hết. Ngay sau đó Lâm Long ánh mắt tựu thay đổi. Toàn bộ phòng học, toàn bộ đồng học đều trần trụi thân thể. Lâm Long phủi mắt Châu Bàn Tử, phát hiện thằng này chỉ có ngón tay cái lớn như vậy. Trong nội tâm có chút buồn cười, sau đó chuyển di ánh mắt, nhìn về phía toàn bộ đồng học bên trong thành tích tốt nhất một vị. là danh nữ hài, Lâm Long nhận thức, tựu là lần trước tiến phòng học tự mình cho hắn tờ giấy nhỏ. Lớn lên kiều tiểu khả ái chính là cái kia, cũng là Châu Bàn Tử thầm mến đối tượng. Lần trước nàng cho Lâm Long tờ giấy, Châu Bàn Tử trực tiếp lại để cho hắn ném đi. Về sau Lâm Long mới biết được nàng gọi Từ Tuệ, là cái này lớp lớp trưởng, thành tích học tập cả năm cấp số 1 số 2. Lâm Long lợi dụng thấu thị nhãn không có bất kỳ tạp niệm đánh giá một chút Từ Tuệ thân thể. Phát hiện Từ Tuệ đơn giản quy mô đại bạch thỏ thượng thậm chí có khỏa khối u. Cái này khỏa khối u xem ra đều nhanh mục nát, bộ dáng rất đáng sợ. Lại tiếp tục như vậy nhất định sẽ chuyển hóa làm nhũ tuyến ung thư. Lâm Long trong nội tâm cả kinh. Nếu chuyển thành nhũ tuyến ung thư cái kia Từ Tuệ đời này tựu xong đời. Trên thế giới tựu ít đi một gã kiều tiểu khả ái mỹ nữ. Nhiều hơn một gã người đàn ông độc thân. Ừ, ngươi cho ta đáp án sao? Ta trị bệnh cho ngươi. Hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Lâm Long nghĩ tới đây. Lại nhìn xem bạn học khác có cái gì không bệnh không tiện nói ra. Nhìn một vòng bệnh không tiện nói ra không thấy được. Đến chứng kiến một gã nữ đồng học giữa hai chân kẹp lấy một thứ gì. Có điểm giống chứng, còn đang không ngừng chấn động. Lại để cho người này nữ đồng học mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Thân thể rất nhỏ run rẩy. Lâm Long tưởng rằng cương kiện thân thể ở trong khí cụ cũng sẽ không để ý nàng, mà là chuyên tâm nhìn xem Từ Tuệ bài thi làm bài. Tuy nhiên hắn xem không hiểu cái gì ý tứ, nhưng chiếu vào viết xuống đến chả là không có vấn đề. Làm được cuối cùng, Từ Tuệ bị một đảo lựa chọn đề ngăn cản, nàng tự định giá thật lâu cũng không muốn ra đáp án. Lúc này, Bạch Khiết nhắc nhở mọi người thời gian nhanh đến, Lâm Long nghĩ nghĩ. Loạn tuyển một cái, Từ Tuệ tẩy giao bài thi thời điểm cũng loạn chọn một. Đến tận đây, lần này ngữ văn giữa kỳ hiểu rõ cuộc thi chấm dứt. Kế tiếp là thời gian nghỉ ngơi, đợi chút nữa còn muốn khảo thi toán học, Anh ngữ, lịch sử, tổng cộng 9 cửa, rất nhanh, toán học lão sư cầm bài thi đi đến. Toán học lão sư cũng là nữ, dung mạo tổng quát, lớn lên rất tao. Nghe đồn nàng cùng thầy tổng giám thị có một chân, Lâm Long phát hiện nàng liền đồ lót cũng không mặc, phía dưới so hắc mộc nhĩ còn hắc mộc nhĩ, cùng trong phòng học mặt khác nữ đồng học vừa so sánh với. Lâm Long lập tức cảm giác mình con mắt bị điếm ô, tranh thủ thời gian phiết quá mức không nhìn tới toán học lão sư. Lần này Lâm Long cũng là sao Từ Tuệ. Kế tiếp mấy cửa tri thức Lâm Long cũng không khách khí. Một chữ giấu giếm chép lại đến. Hôm nay một ngày đều đang thi. Đến xế chiều 6 giờ 30 phân mới tan học. Sau khi tan học Lâm Long tựu không thể chờ đợi được chạy đến Bạch Khiết trong văn phòng. Giờ phút này văn phòng không có người. Lâm Long liền đến giữa cửa ra vào đánh mở cửa phòng. Kết quả mộng ép. Bạch Khiết giờ phút này toàn thân y phục đều cởi ra. Trong tay chính cầm một khối khăn tắm. Lập tức Lâm Long mặt đỏ tới mang tai. Chỉ cảm thấy tim đập rộn lên. Khuôn mặt nóng lên. Ấp a á úm nói. Cái kia Bạch lão sư ngươi tiếp tục ta trước ở bên ngoài chờ ngươi. Lâm Long, ngươi cho ta tới. Bạch Khiết sắc mặt trầm xuống. Có chút không vui nói. Lâm Long đành phải ngoan ngoãn đi đến Bạch Khiết bên người. Nhìn xem Bạch Khiết trắng nõn tinh tế tỉ mỉ. Có lồi có lõm thân thể. Còn có cái kia dụ người chết không đền mạng tuyệt thế dung nhan. Lâm Long tâm bất tranh khí cuồng nhảy dựng lên. Tiểu đệ đệ cũng trong mắt kháng nghị. Nó không phục. Nó muốn phá lung mà ra. Nó muốn khoan thành động. Lâm Long. Ngươi nói ta cái này đối với đại bạch thỏ lớn không lớn. Lâm Long cúi đầu, xấu hổ cũng không dám nhìn Bạch Khiết rồi. Đối mặt Bạch Khiết vấn đề bản năng nhẹ gật đầu. Ngươi ngẩng đầu nhìn ta trả lời. Lâm Long lập tức cười khổ, nghĩ thầm, chính mình thẹn thùng cái gì. Bạch Khiết còn không sợ chính mình còn sợ. Xem tự xem, có cái gì mà không được. Nghĩ tới đây, Lâm Long ngẩng đầu nhìn Bạch Khiết, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Bạch Khiết cái kia đối với đại bạch thỏ. Chuẩn bị sẵn sàng, hắn cũng thật sâu bị chấn động rồi. Đại, thật lớn, tốt rất, thật tròn, thật trắng, hai cánh tay đoán chừng đều cầm không được. Không biết cầm bốc lên tới là loại này cái dạng gì thể nghiệm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.